Chờ cậu chuyển trường đã lâu. Chương 7, tiêu chuẩn kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khâm về đến nhà càng nghĩ càng giận. Do cậu tính chó nên không kết bạn nhiều. Chỉ nhắn tin được với vài người hiếm hoi. Điềm Mạn là một trong số đó. Cô cứ như cắm cọc ở WeChat suốt 24 giờ. Cậu vừa mới gửi tin nhắn mấy giây, cô đã trả lời bằng meme bé kỵ sĩ chó của công chúa Điện Hạ gửi tin. JPG, Hạ Khâm, Diêm Mạn. Đối phương thu hồi tin nhắn. Diêm Mạn, ngại quá, gần đây tôi lưu nhiều mim nên gửi lộn. Cúi mình, tôi thấy bà cố tình thì có. Hạ Khâm thầm phỉ nhổ với vẻ mặt vô cảm. Nhưng đây không phải vấn đề, mấu chốt là hôm nay Tạ Tinh Lan thái độ như chó. Tuy cậu sai trước, nhưng cậu đâu ngờ lời nói xấu sẽ truyền đến tai chính chủ. Hơn nữa cậu nói đúng mà, cậu chưa giận thì thôi, vì sao tên ngu ngốc kỳ lạ đó trương mặt đen xì với cậu, bộ cậu ta giỏi lắm à? Lời đã ra đến miệng mà ngón cái Hạ Khâm vẫn khựng trên bàn phím, không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào. Suy cho cùng chuyện này hơi mất mặt, cậu thiếu gia không chủ động bao nhiêu lần trong đời, đây là lần đầu tiên và duy nhất bị ngó lơ. Đối với một nam sinh cấp 3 xem thể diện như miếng cơm, trước khi đến trường phải dậy trước nửa tiếng gội đầu tạo kiểu tóc, ngay cả bộ đồng phục có vẻ tùy ý nhưng thực chất là cố ý phối đồ tinh tế cẩn thận mà nói. Kể lại chuyện này hình như có vẻ là khá bẽ mặt. Hạ Khâm đột nhiên hết hát, AMU, ốn kể chuyện, nhưng khó lắm cậu mới nhắn tin cho Diêm Mạn trước, đối phương được chiều mà hãi. Phải biết Hạ Khâm mắc bệnh ung thư thiếu gia ăn sâu vào xương máu, cả người đầy tật xấu. Chu Kiệt Luân có bài hát tên Bệnh Công Chúa, họ trộm nghĩ bài này đúng là Donny đóng giày Hạ Khâm, chẳng qua không dám nói trước mặt cậu. Cậu gửi tin nhắn, Diêm Mạn hồi âm bằng 3 dấu chấm hỏi. Hạ Khâm dừng lại, không có gì, cậu lướt xem lịch sử trò chuyện, vừa khéo thấy sáng nay Diêm Mạn gửi cậu 2 tấm màu son môi khác nhau, hỏi cậu màu nào đẹp hơn. Thiếu gia nhân nhượng chọn màu bột bánh đậu, khéo léo nói. Tôi sực nhớ quên trả lời bà. Cái này được đấy, Diêm Mạn, Diêm Mạn, ngài để tay lên ngực tự hỏi mình có phải kiểu người chủ động trả lời tin nhắn không? Diêm Mạn, trong lòng ông, tôi chỉ là hòm thư lưu trữ thôi sao? Diêm Mạn, được rồi, tôi biết bạn nhỏ mới lớn sẽ có bí mật. Diêm Mạn, con nói đi mẹ nghe, con có con chó khác ở ngoài phải không? Sau đó nữ hoàng phim truyền hình gửi 3 tấm mim tan nát cõi lòng. Hạ Khâm, bà khùng thật rồi. Hạ Khâm dứt khoát tắt điện thoại, lấy bài kiểm tra vật lý trong cặp ra bắt đầu làm. Đúng là có con chó khác ở ngoài. Cậu thiếu gia ôm tâm trạng gắt gỏng bấm đầu bút bi viết nguệch ngoạc lên tờ đề, hoàn hảo làm sai liên tiếp 10 câu. Lòng cậu thầm nghĩ đó là một con chó thối tha, một con chó khờ khạo không biết phải trái. Sáng hôm sau là một ngày thứ 6 đẹp trời, lý do nó đẹp là vì sau đó sẽ có 2 ngày nghỉ liền. Có một câu nói rất hay, khoảnh khắc hạnh phúc nhất không phải là khi bạn đang nghỉ mà là bạn sắp đi nghỉ. Thứ 6 đẹp ở điểm này, dù có tiết của cô Triệu chủ nhiệm lúc sáng sớm cũng không sao. Bầu không khí lớp học tràn ngập niềm vui, hạnh phúc làm nổi bật nỗi bất hạnh của 2 anh chàng đẹp trai. Hạ Khâm, Triệu Diễm Phân bình tĩnh đứng trên bục, Diêm Vương gọi tên, Tạ Tinh Lan, Triệu Diễm Phân đẩy kính. Hôm qua cô bảo hai em đổi chỗ thế này đây à? Lớp học rộng lớn lặng ngắt, giữa những cái đầu cúi gằm, chỉ có 2 người hạc giữa bầy gà đứng thẳng tắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng ở bàn đầu cạnh lối vào lớp, thái độ thản nhiên vô tư đương nhiên là Tạ Tinh Lan. Người đứng ở bàn cuối cạnh cửa sổ, đen mặt rũ mi đương nhiên là Hạ Khâm. Chỗ 2 người ngồi tạo thành đường chéo trong lớp. Triệu Diễm Phân có cơ sở để tin là nếu nhà trường không quy định học sinh phải ngồi trong lớp, 2 con lừa bướng bỉnh này rất có thể sẽ một đứa ngồi cổng trước trường, một đứa ngồi cổng sau trường. Cái tình huống gì đây? Cô Triệu, em đã đổi chỗ rồi mà. Tạ Tinh Lan mở miệng trước, giọng điệu vẫn biếng nhác như ngày thường. Kể cả lúc nói chuyện với giáo viên, hắn cũng bày cái vẻ cà chớn. Đổi rồi, đương nhiên đổi rồi. Nhưng tôi bảo 2 thằng nhóc các em ngồi chung, bây giờ 2 nhóc đang cosplay Nghiêu Lang chức nữ hả? Tôi là Tây Vương Mẫu chứ gì? Tôi vẽ thêm dải ngân hà giữa 2 nhóc để mỗi năm 2 nhóc chỉ gặp nhau 1 lần trong kỳ thi cuối kỳ nhé. Triệu Diễm Phân nhéo mi tâm bối rối. Hạ Khâm, em nói trước đi. Thưa cô Triệu, Hạ Khâm lạnh nhạt, em thấy cảnh bên cửa sổ đẹp, hít thở không khí trong lành. Còn em,

Nghĩ đến tính tình của cậu, Tạ Tinh Lan mở miệng bình luận. Người anh em đó trừ khuôn mặt, còn lại chẳng ra gì. Không rõ đầu húi cua nói gì với Hạ Khâm mà sau đó cậu bạn xinh đẹp lộ nét mặt trần trừ rồi đứng dậy dọn cặp, theo đầu húi cua rời khỏi lớp. Đặng Việt nhìn họ đi ra ngoài, chợt nói, quan hệ giữa anh Tạ với cậu bạn chuyển trường thế nào? Tạ Tinh Lan tập trung chơi bóng không thèm để ý, quan hệ bọn tao là quan hệ đó đó, cụ thể là quan hệ gì thì tao chỉ có thể nói là quan hệ gần gần như thế. Đặng Việt đã quá quen với nét Tạ Tinh Lan nói chuyện linh tinh, chỉ nhắc nhẹ. Đầu húi cua lớp anh gần đây đang qua lại với đám côn đồ trên đường. Bộp, một tiếng, quả bóng rổ đang quay đều trên ngón tay Tạ Tinh Lan bất ngờ rơi xuống đất. Giây tiếp theo Tạ Tinh Lan đứng dậy duỗi lưng, rời lớp. Đặng Việt nghi ngờ hỏi, anh Tạ muốn xen vào chuyện này sao? Quan hệ giữa anh với cậu bạn chuyển trường không tốt lắm mà. Để cậu ấy ăn đánh học một bài học đi. Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh Lan nhướng mày. Ngẫm nghĩ cẩn thận mới nói. Nhưng để khuôn mặt xinh đẹp đó bị đánh, tao thấy khó chịu. Cách chương.